Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 256. Khóc chuyện audio.com. Em làm sao vậy? Em lo lắng anh không cẩn thận bò lên giường Lâm tiểu thư ngủ. Anh tôi nhíu mày nhìn chằm chằm tôi nói. Em tưởng tượng cái gì vậy? Anh giống loại người quản không được thắt lưng của mình à? Có. Có điểm giống, tôi nhún cổ, anh tôi thái độ đối với loại trò chơi nhân gian này. Nếu thật sự quyết định với nữ nhân nào đó phát sinh quan hệ bạch bạch bạch. Anh sẽ không quan tâm đến thân phận địa vị đâu. Anh tôi lý trí, nhưng lại không có cảm giác. Anh tôi giơ tay muốn tát tôi, nhưng lại dừng ở không trung. Cười xấu xa nói, chà, xem ra em rể không có hạ thủ lưu tình. Dấu hôn này, chà, chà, tôi xấu hổ, nhanh chóng kéo cổ áo che. Nhưng bây giờ trời rất nóng. Mặc áo phông thì che thế này, nếu trời nóng, ngay cả hoa văn trên ngực tôi cũng không thể che được. Tiểu Kiều, anh muốn ăn kem tươi đậu xanh, anh tôi vừa lên lầu vừa nói. Mùa hè năm nào em cũng làm, năm nay, em làm đi, anh tôi hiếm khi có một yêu cầu. Tôi nào nhẫn tâm từ chối, nhanh chóng chạy qua quầy bước vào sân sau, chuẩn bị nấu một nồi đậu xanh lớn. Trong sân, hồ lão thái ngồi trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Trần lão đầu, đại bảo, tham lang ngồi xổm ở một góc, dùng bếp lò nướng bánh đậu, bánh dày. Tôi ở trong bếp nghe bọn họ thổi trời nam, biển bắc, phồng mồm trợn má thổi. Tham lang lạnh lùng chen vào nói một câu. Ta vẫn cảm thấy thiếu sư thúc lợi hại nhất. Tiểu sư thúc, hắn nói tôi, tiểu sư thúc bụng to. Bấm tay niệm thần chứ bộ dáng thật đẹp. Ta chưa thấy một khôn dao nào như vậy. Hơn nữa cô ấy không hung dữ. Tính tình cực tốt. Tham lang nói. Chà, cậu bé ngoan. Bữa tối sẽ cho ngươi thêm thịt. Tôi cười khẽ lắc đầu. Đáng tiếc tâm tình tốt không được 10 giây. Trần lão đầu ngập ngừng nói. Nếu đại tiểu thư tính tình tốt như vậy. Vì sao thiếu đông gia lại sợ? À, cũng không thể nói là sợ. Xem như là nhân nhượng đi, người thông minh đều nhìn thấy, đại tiểu thư mới là chủ trong nhà, vô nghĩa, cô ấy là tiểu nương nương. Này, nóng quá, đưa chiếc đũa cho ta. Ta lật lên, đại bảo nói, đế quân đại nhân sủng cô ấy như vậy, người khác đương nhiên cũng phải cung kính. May mắn tiểu nương nương có tâm địa lương thiện, nếu không đã ném chết tiểu binh như chúng ta ở chỗ này. Ha ha ha, tiếng cười đáng khinh của Trần lão đầu truyền đến. Tôi có thể tưởng tượng là hắn đang cười gian. Đại tiểu thư thật có bản lĩnh. Thần chi mỗi ngày đều ở đây. Ban đêm âm binh xung quanh so với trước kia nhiều hơn rất nhiều. Trong đêm tối ta cảm thấy lạnh căm căm. Ta trước đây chưa bao giờ thấy âm nhân minh hôn nào nhân nhượng với người sống như vậy. Hầy hết người sống đều phải chết xuống âm phủ. Đại bảo trả lời, đúng vậy, có một số là tự sát, số còn là chịu không nổi khí âm tà, thân thể càng ngày càng kém, dẫn đến tử vong. Minh phủ đối với quỷ hồn như vậy rất tử tế, ngay cả khi chuộc tội, cũng có thể cùng nhau chuộc tội, sau đó từng người đi đầu thai. Nhưng ngươi xem tiểu nương nương của chúng ta, không những không bị âm tà nhập thể, thần sắc kém cỏi, mà ngược lại càng ngày càng xinh đẹp. Mắt ngọc mày ngai, môi hồng răng trắng, dáng người lung linh, chỗ nào giống minh hôn, mà còn bị nuôi dưỡng đến ôn nhu mỹ lệ. Ngươi tự hiểu đi, ha ha, Trần lão đầu hâm mộ trả lời. Ngươi biết phòng trung thuật sao? Dạy ta đi, ta sẽ đi dạy vợ ta. Chấm, phòng trung thuật kiểu như phòng the. Đại bảo hoảng sợ nói. Ngươi sao, tỉnh đi, đã qua nửa đời ngươi rồi. Nên nuôi nấng con gái tốt đi. Còn phòng trung thuật, coi chừng Mã Thượng Phong đi. Mã Thượng Phong, là cái gì? Tôi đang tò mò, liền nghe đang tham lang hỏi câu hỏi tương đồng. Đại bảo lúng túng nói. Trẻ con, đừng hỏi, tham lang không bỏ cuộc. Quay lại hỏi ô lão thái đang ngồi trên ghế mây. Ô lão thái cười xấu xa nói. Chúng ta gọi cái này là bệnh tật, chính là khi nam nữ quan hệ tình dục. Bởi vì bản thân có bệnh, quá mức hưng phấn, và mệt nhọc mà chết đột ngột, cho nên dân gian gọi là chết trên bụng. Đại tiết thân, lỗ thông hơi, bé ngoan phải nhớ, kèo nữ nhân chính là gò anh hùng. Phải vừa đủ thôi, ha ha ha ha, Trần lão đầu xấu hổ nói. Ta không đến mức Mã Thượng Phong đâu, nhưng nghe nói nữ nhân được nuôi dạy tốt, khẳng định sẽ không rời xa thứ kia của nam nhân. Đạo bảo ngạo nghễ thuật lại câu nói của anh tôi. Tiểu nương nương và nhân gia đó là phu thê bình thường sao? Ngươi là phàm nhân, vẫn nên làm tốt chính mình. 15 phút là được. Nam nhân tụ tập bên nhau. Đề tài dường như vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi tình dục. Đợi anh tôi tắm xong thay quần sút ngắn xuống gia nhập. Nhưng cuộc đối thoại đó quả thật rất cay tai. Thiếu Đông gia, những thứ trong quỷ thị sử dụng tốt không? Ta không biết, ta không có dùng, nhưng có vẻ như hiệu quả vẫn ổn. Các ngươi đi quỷ thị chợ nào? Đi thẳng sau hẻm liền đến chỗ cửa hàng đồ vật cho người. Tăng trưởng tăng thô, làm thứ đó to hơn. Xuyên khi hóa tinh, thời gian làm tình nhất định. Nếu không hoạt động còn có dương vành mắt, nanh sói hỗ trợ, vợ các ngươi lại không phải người âm. Đừng cả ngày lấy em rể ta ra làm chuẩn, 10 đời khác ngươi cũng không bằng. Anh tôi không kiên nhẫn nói. Thiếu Đông gia, ngươi hiểu phòng trung thuật không? Không hiểu, nhưng thấy em gái ta bị em rể nuôi nấng đến dịu dàng. Hôm nào ta phải hướng em rể thỉnh giáo, cũng dạy cho chúng ta. Được được, ít nói nhảm, nướng xong chưa, tôi âm thầm nghiến răng. Thật muốn đổi bình đường trong tay thành bình muối đổ vào. Nghe một nhóm hán tử nói về đề tài này, quả thật là một thách thức. Tôi đỏ mặt quấy đậu xanh, áp xuống không được hình ảnh kiều diễm hiện lên. Giang Khởi Vân anh ta, tuy rằng anh ta khẽ cười trêu chọc tôi như một cái lò đốt. Nhưng anh ta chưa bao giờ đem loại chuyện này coi như công cụ tu luyện. Hơn nữa anh ta cũng không cần, anh ta là tôn thần tiên gia. Còn cần cái tu luyện gì đó sao? Anh ta hẳn là biết nhiều kiến thức về âm dương giao thái đi. Tôi nhịn không được đưa tay sờ mặt mình. Hình như hơi hơi khác. Bản thân không phát hiện ra có chút gì thay đổi nhưng người khác lại có thể thấy. Chẳng nhẽ anh ta làm những điều này, đều là dùng phương pháp có lợi cho tôi. Tôi nghĩ đến anh ta mạnh mẽ đến độ trong miệng còn mang theo một mùi tanh thanh dịch. Còn lưu lại trong thân thể tôi chỗ sâu nhất vài thứ. Không muốn nghĩ, nhưng đầu lại đang nghĩ. Tôi dùng máy đánh bật vỏ đậu xanh ra. Thất thần luộc một nồi đậu xanh. Cuối cùng tôi đã quên đánh miếng đá. Vì vậy, tôi phải đổ cả miếng đá vào. Nồi đậu xanh được mang ra. Anh tôi trộm nuốt nước bọt. Tiểu Kiều, một tảng đá lớn như vậy. Anh hẳn là dùng bồn để đựng. Tạm chấp nhận, lát nữa sẽ chảy, mặt tôi vẫn còn đỏ. Anh tôi nhìn tôi, cười xấu xa, em nghe được bọn anh nói chuyện. Ai nha, có cái gì mà thẹn thùng. Đây là ca ngợi chồng em. Tới đây, thật vất vả, anh cho em cái bánh dày nướng. Tôi ngồi trong sân và nghe họ nói về chuyện đã xảy ra tối qua. Người dẫn đường đã bị Giang Khởi Vân chặn lại ở một ngõ chết. Là người sống, rất giống Mộ Vũ Tình miêu tả, là nam nhân lưng còng, trên mặt có vết bỏng, nhưng hắn lại rất lợi hại, không chỉ đơn giản là người dẫn đường. Bước vào đường cùng, dưới chân hắn xuất hiện một cửa động màu đen. Chạy, tôi nhịn không được cau mày. Cái hang động anh gặp, hẳn là cùng không gian với cái lưỡi khổng lồ kia. Cách chương.